Giáo sư là đối tượng yêu qua mạng của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm lúc Lục Ly đi dạy học ôm di động cưng chiều mỉm cười, bị bạn học chụp lại, hơn nữa trực tiếp đăng lên trang trường học cả trường xôn xao. Rốt cuộc là ai có thể làm cho giáo sư cao lãnh cấm dục lộ ra biểu tình như vậy a? Không ngờ giáo sư lại là bị vợ quản nghiêm. Ai mà hiểu được, nụ cười này quả thực tương phản. Tôi càng ngày càng tò mò rốt cuộc là dạng con gái gì có thể khiến cho giáo sư cao lãnh làm được như thế. Tôi lặng lẽ vào trang trường học, xem bình luận về tôi, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Buồn bực thì buồn bực, nhưng môn bắt buộc tôi vẫn phải đi. Bởi vì chuyện này, không thể nào nghỉ ngơi tốt, tôi mang vành mắt thâm quầng đi tới phòng học. Môn này vẫn là toán cao cấp tôi ghét nhất, vốn định học đối phó, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người vào lớp. Tôi cảm giác trước mắt là một mảnh đen kịt. Người tới dĩ nhiên là Lục Ly, này, không phải chứ, thầy giáo dạy toán thân mến của tôi đâu. Kế tiếp là giọng nói của người đàn ông trên bục giảng vang lên. Thầy giáo cấp cao của các em bị bệnh, lớp toán cấp cao kế tiếp của các em do tôi dạy. Sau khi Lục Ly mở miệng, dưới lớp vang lên một trận tiếng hô nhỏ đè nén. Dù sao chuyên ngành của Lục Ly mọi người đều biết, có người như hắn tới dạy chúng tôi. Tất cả mọi người rất chờ mong, quan trọng là Lục Ly không chỉ có tài, còn đẹp trai. Cho dù nghe không hiểu, cũng đủ đẹp mắt, so sánh với hạnh phúc của những người khác, giờ phút này tôi lại khóc không ra nước mắt. Nếu Lục Ly đến thay lớp của chúng tôi, ý là trong những ngày sau đó, chúng tôi sẽ thường xuyên gặp mặt. Nhìn người đàn ông đẹp trai trên bục giảng kia, tôi mở khung chat ra, bên trong là nhãn dán cho lớn đáng yêu hắn gửi cho tôi trước khi lên lớp. Hình tượng như vậy hoàn toàn không phù hợp với người đàn ông trên bục giảng kia. 6. Hiện tại tôn chỉ của tôi là có thể kéo dài một ngày liền một ngày, vốn tưởng rằng chúng tôi tạm thời cứ như vậy ổn thỏa. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày tôi lại bị Lục Ly chủ động gọi đến văn phòng. Khi lớp trưởng đến thông báo cho tôi biết chuyện này, tôi gần như hoài nghi chính mình đã xảy ra vấn đề. Giáo sư bảo tôi đến phòng làm việc của thầy ấy là bởi vì cái gì? Giờ phút này tôi thật sự rất hoảng, lớp trưởng cũng không nhìn ra cảm xúc của tôi không đúng. Có thể là bởi vì luận văn lần trước cậu viết có chỗ nào cần sửa chữa đi, cậu đi xem một chút không phải sẽ biết sao. Tôi ôm hy vọng cuối cùng, đáng thương nhìn lớp trưởng. Cậu có thể đi thay tôi không? Cứ nói cơ thể tôi không thoải mái. Lớp trưởng thở dài, vừa rồi giáo sư vừa mới rời khỏi phòng học của chúng ta, cậu cảm thấy bây giờ cậu nói những lời như vậy thầy ấy sẽ tin sao? Cứ như vậy, tôi chỉ có thể kiên trì đi tới văn phòng của Lục Ly. Lúc tôi đi vào, người đàn ông đang cúi đầu sửa sang lại văn kiện, tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Động tác hết sức bình thường dưới tay hắn tựa hồ đều mang theo cảm giác cao cấp khiến người ta không thể rời khỏi tầm mắt. Nhận thấy tôi đứng bên cạnh hắn, người đàn ông dừng động tác. Bài tập lần này, chỉ có một mình em còn chưa nộp. Tôi chột dạ cúi đầu. Vâng, mau lên. Lấy di động của em ra, tôi truyền cho em chút tư liệu, đối với em viết luận văn hẳn là có ích. Tôi không hề đề phòng đưa điện thoại di động cho hắn ta. Khoảnh khắc màn hình được mở sáng, tôi lập tức chấn động, tôi quên mất hình nền của tôi là chó nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc trước nói chuyện phiếm, tôi còn gửi ảnh chụp chó nhà tôi cho hắn. Tôi nhanh chóng nhấp vào tập tin, hiện tại tôi chỉ hy vọng Lục Ly không chú ý tới màn hình vừa rồi. Đáng tiếc không như mong muốn, môi Lục Ly khẽ nhếch. Hình nền của em, tôi cười ha ha xấu hổ, cười cười. Con chó này rất đáng yêu, hình ảnh là em tìm trên mạng. Lúc ấy cảm thấy rất đáng yêu, liền trực tiếp đặt thành hình nền điện thoại của em. Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, hắn không ý rõ đáp lại một câu. Vậy sao, tôi vội vàng gật đầu. May mắn hắn không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà cúi đầu mở tập tài liệu của tôi ra. Sau đó mở miệng. Chúng ta thêm WeChat một chút đi, tôi gửi tài liệu cho em. Vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không. Giọng nói của hắn so với mọi khi ôn nhu hơn không ít. Tôi cứng ngắc ngẩng đầu đối với Lục Ly kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không, không cần đâu, giờ khắc này tim tôi đập nhanh, sợ hắn sẽ tiếp tục kiên trì hỏi. Nếu quả thật là như vậy, tôi không phải bại lộ. Sau khi nhìn tôi thật sâu, hắn đột nhiên đứng dậy thở dài một tiếng. Làm giáo sư, ngay cả thêm một chút WeChat của sinh viên cũng không được sao? Không phải, giờ khắc này tôi lại không khống chế được thở hổn hển, không khống chế được bước chân lui về phía sau. Chỉ là em không quen lắm, hơn nữa truyền tải trực tiếp không phải tương đối thuận tiện sao? Tôi từng bước một lui về phía sau, hắn tự nhiên mà từng bước một tới gần, cho đến khi đem tôi dồn vào góc tường. Mùi thơm ngát dễ ngửi của người đàn ông bao bọc lấy tôi, dường như bị mùi thơm này mê hoặc, trong đầu tôi không tự giác xuất hiện những bức ảnh kia. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh trước mặt, nhịn không được nghĩ. Chiếc áo sơ mi này ở phía dưới cảm giác như thế nào? Thời điểm gay cấn như vậy, tôi thế nhưng ma xui quỷ khiến vươn ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc lồng ngực gần trong gang tấc. Rõ ràng nghe được một âm thanh hít sâu, lúc này tôi mới đột nhiên hoàn hồn, mặt không tự giác nóng lên. Em sẽ mau chóng viết xong luận văn giao cho thầy. Hắn cười cười, ừ, cùng lúc đó, điện thoại di động của tôi cũng nhận được tài liệu hắn truyền tới. Thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên trên đỉnh đầu. Cần hỗ trợ thì có thể nói bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu và bỏ chạy như một làn khói. 7. Thật vất vả chịu đựng đến cuối tuần, tôi quyết định ở nhà, không đi đâu để tránh không cẩn thận lại đụng phải Lục Ly. Vì thế tôi cố ý chuẩn bị đầy đủ trà sữa đồ ăn vặt ở trên đường trở về. Tôi ở trên sofa vui vẻ mở ra bộ phim truyền hình gần đây tôi đang xem, đang định hưởng thụ một phen, đại kim mao nhà tôi lại trực tiếp đi tới bên cạnh tôi cọ chân của tôi. Tôi khống chế không được bắt đầu vuốt lông nó, vuốt vuốt. Trong đầu tôi lại không tự giác nghĩ đến hình ảnh lúc trước ở văn phòng bị Lục Ly ép đến góc tường. Khi đó hắn cách tôi gần như vậy, là khoảng cách tôi chỉ cần ngoắc tay một cái, là có thể vùi vào trong lòng hắn. Rõ ràng lúc trước khi nhận được nhiều ảnh chụp của hắn như vậy, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm lúc nhìn thấy mặt hắn nhất định phải sờ một cái thật đã, ở khoảng cách gần lĩnh hội cảm giác tuyệt vời kia. Nhưng lúc ấy tôi lại chọt một cái như vậy, thiệt thòi quá. Bất quá cảm giác thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bất giác đắm chìm trong bầu không khí rung động này. Sau khi đột nhiên phục hồi tinh thần, tôi mới đưa tay vỗ vỗ mặt. Bây giờ hắn là thầy của tôi, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. 8. Cuối tuần này anh trai tôi cũng về nhà. Bình thường công việc của anh ấy bận rộn, tôi cũng rất ít thấy anh ấy. Cho nên trên bàn cơm, anh trai tôi cũng không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát của tôi. Em nói xem em đi học sao còn gầy đi, nhìn bát sắp xếp thành núi nhỏ, tôi bất đắc dĩ thở dài. Anh chẳng lẽ muốn nhìn em gái anh trở thành heo mập, sau đó không gả đi được. Anh ấy phì cười ra tiếng, không gả được thì anh nuôi em, tôi hết sức ghét bỏ, em mới không cần. Tôi cúi đầu bất đắc dĩ sổng nịnh cười cười, sau đó anh tôi lơ đãng mở miệng. Anh có một người bạn tốt chuyển đến tiểu khu của chúng ta, lát nữa cơm nước xong dẫn em đi làm quen. Cuối tuần ở nhà tôi cũng không định đi làm gì khác, nhàn rỗi nhàm chán. Sau khi nghe anh tôi nói như vậy, trực tiếp thờ ơ đáp ứng với anh tôi một câu. Vâng, sau khi cơm nước xong tôi vẫn xuống lầu dắt chó đi dạo như thường lệ, chỉ dắt chó đi dạo anh tôi còn nhất định phải đi theo. Tôi vốn định cuối tuần sẽ tận hưởng thời khắc thư giãn thật tốt, nhưng không ngờ. Tôi ở tiểu khu này cũng có thể gặp Lục Ly đang tản bộ. Mắt thấy Lục Ly cách đó không xa. Cách tôi càng ngày càng gần, tôi hoảng hốt không biết làm sao. Thậm chí muốn vứt bỏ con chó nhà tôi, trực tiếp trốn trong bụi cỏ. Anh tôi vẻ mặt hưng phấn vẫy tay về phía Lục Ly. Trùng hợp như vậy, vừa rồi còn muốn đi tìm cậu. Lục Ly chủ động đi tới trước mặt chúng tôi, chào hỏi chúng tôi. Cuối tuần Lục Ly chỉ mặc quần áo ở nhà bình thường, nhưng cho dù như vậy vẫn không tổn hại đến vẻ đẹp trai trên người hắn. Thậm chí làm cho hắn có thêm vài phần lười biếng tùy ý thả lỏng cảm giác. Anh tôi trực tiếp giới thiệu tôi. Đây là em gái tôi. Đây là Lục Ly. Cậu ấy dạy ở trường em. Sau đó anh tôi như là nhớ tới cái gì vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Ly. Nghĩ như vậy, em gái tôi vẫn là sinh viên trường học của cậu rồi. Tiểu tử cậu ở trường học có thể giúp tôi chiếu cố nhiều một chút. Đương nhiên, thanh âm Lục Ly tùy ý lại làm tim tôi đập hụt một nhịp. Anh trai tôi à, anh im lặng một chút được không? Tôi làm sao cũng không nghĩ tới, bạn của anh tôi dĩ nhiên chính là Lục Ly, hiện tại tôi chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Anh tôi thấy tôi có chút mơ hồ, trực tiếp mở miệng giải thích. Khi còn bé Lục Ly thường xuyên tới nhà chúng ta, cho nên nghiêm túc mà nói hai người cũng coi như thanh mai trúc mã. Nói thế nào tôi cũng có chút ấn tượng, Vừa nói, hắn đột nhiên tiến thêm một bước về phía tôi. Lục Ly đột nhiên tới gần, làm cho tim tôi chậm một nhịp. Em nhớ ra chưa, giờ khắc này, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể liên tục gật đầu như dã tỏi. Anh tôi thấy hai chúng tôi nhận nhau vô cùng hài lòng, lại lôi kéo chúng tôi nói một ít chuyện khi còn bé. Khóe miệng tôi vẫn duy trì nụ cười lễ phép, chỉ là nhìn người đàn ông cao lãnh gần trong gang tấc, tôi lại không khỏi nhớ tới nội dung trò chuyện rõ ràng lúc trước cùng hắn yêu qua mạng. Trong lúc nhất thời một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên trán. Anh tôi thấy tôi không quan tâm liền đưa tay lên trán tôi dò xét độ ấm. Mặt em sao lại đỏ như vậy? Tầm mắt sâu thẳm của Lục Ly cũng rơi vào mặt tôi. Tôi chỉ có thể lui về phía sau một bước, né tránh tay của anh tôi. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể là gần đây ăn hơi không ngon, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi thở dài, lại nghiêm túc châm chọc tôi vài câu. Cho dù ở trường học một mình cũng phải chú ý ăn uống. Lúc này tôi đứng ở giữa hai người đàn ông, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm một lý do kết thúc cái gọi là tản bộ này, cách chương.